Hùng Thiên Đại Lục, chương 86-86, Ngũ Tinh Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ tinh nhất tiễn, phá kim mô ngũ tinh thời xuất, động càn khôn. Nhưng mà tích điểm ta nào đủ, cũng đành an phận, đợi cộng dồn. Lạc Tinh tiếp tục qua quầy công pháp, lục một hồi không có công pháp nào tốt, ngoài cái tên rất kiêu, như tinh thần pháp, mãnh hổ pháp, long tượng thuật, đại nhật pháp. Nhưng cách tu luyện tinh thần cũng chung chung, thậm chí không khơi gợi hứng thú của Lạc Tinh. Quầy bộ pháp vậy, đi tìm thử thì trong đó có linh hưu bộ, nhị tinh võ kỹ, giúp tăng tốc độ nhanh, nhưng chỉ di chuyển theo đường thẳng. Lấy sự mạnh mẽ đôi chân làm chính, bách xà bộ tam tinh võ kỹ, lấy sự linh hoạt làm chính, đúng ra sẽ thích hợp với Lạc Tinh, do hình xăm trên chân của Lạc Tinh cũng mang thần ấn của một loại giao long. Đây vốn là xà tiến hóa, nhưng 300 điểm là điểm số khá lớn. Tuy giờ Lạc Tinh có hơn 2.000 điểm cũng không thể học loạn xà. Nhưng học Lạc Lôi Bộ đã hơn 10 năm, Lạc Tinh cũng có một số tâm đắc, quan trọng nếu Lạc Lôi Kiếm và Lạc Lôi Bộ là đồng nguyên thì sẽ có bất ngờ rồi sao. Đi thêm một vòng, không phát hiện công pháp nào gọi là cũ rách không nguyên vẹn. Vì hiện tại chữ viết của Thiên Vân Môn chưa hoàn thiện để ghi lại những tinh hoa của võ kỹ. Để tránh tam sao thất bổn, chủ yếu là dùng viên ngọc truyền thừa, lại di một vòng, Lạc Tinh tới quầy trận pháp, ban đầu dự định liếc sơ, nhưng có một tên kiếm trận Quy Nguyên kiếm trận. Giúp ngưng tụ những người học cùng một chiêu thức có thể tăng cao lực tấn công lên. Ha ha, hình như đúng loại ta cần. Lạc Tinh mừng rỡ, hiện tại với thất tinh ngũ hành toàn phương trận của Lạc Tinh chủ yếu nâng cao sức mạnh của đoàn thể lên, nhưng sự phối hợp kiếm pháp không nhiều. Lạc Tinh đành chủ yếu dùng những võ kỹ đơn lẻ, điều đó lại càng khiến hao tốn rất nhiều tinh thần để điều khiển. Nếu kết hợp được đại trận này và kiếm trận thì sức mạnh đại trận sẽ lên được một tầm cao mới. Dù có thể truyền cho một người, để người đó thi pháp nhưng rất hao tốn linh lực và cả tinh thần lực. Hiện tại khi gặp kẻ địch mạnh mẽ đơn lẻ thì có dồn sức mạnh về một mình Lạc Tinh, nên thời gian duy trì mượn lực ngắn, mà khi xong trận chiến cả người Lạc Tinh như muốn nổ tung. Nếu không phải nhiều lần nuốt thất thải liên hoa, khiến cho thể chất tăng cao thì hầu như không dùng nổi. Nên phải tìm cách nào mà cho người khác khi dùng đại ngũ hành trận có thể thoải mái tập trung lực lượng lại, đồng thời phải linh động hơn. Dù sao Lạc Tinh là vua một nước, không thể chuyện gì cũng tự mình ra trận. Kẻ thù sẽ ngày càng mạnh cũng như ngày càng nhiều hơn, chiến tranh không phải một mặt trận, một mình lo là không xuể cho dù là có phân thân đi nữa. Để xem, giá 3.400 điểm tích lũy. Trời, 3.400 điểm, gấp 15 lần võ kỹ bình thường rồi. Biết là trận pháp rất mắt nhưng không ngờ siêu mắc vậy. Thôi khi nào đủ điểm thì đổi vậy. Ta đây còn nghèo, Lạc Tinh tiếc rẻ, để lại hộp kiếm trận xuống bỗng nhớ lại, bật cười lớn. Ha ha, tên quên mất, dựa vào đệ tử mới nhập môn, ta có quyền đổi món đầu tiên giảm phân nửa số điểm mà. Sau đó Lạc Tinh mang hai hộp võ kỹ đến quầy quản lý. Dạ, chào ngài, ta lựa hai món này. Lão quản lý nhìn tới giật mình, kiếm trận tiểu tử ngươi đúng là tham lam, mà lại giàu có nữa. Ta dựa theo phần quà ngươi tặng nên nói trước. Kiếm trận này chẳng những chỉ có tác dụng khi có một nhóm người cùng học một kiếm kỹ, và phải đạt tâm linh tương thông nữa. Không thì không làm nên trò trống gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm trận này do 5 anh em sinh đôi tạo ra đó. Uy lực cực mạnh nhưng khó học, với số điểm này, có thể đợi có quyền vào tầng 3 học nhiều kiếm kỹ lục tinh. Uy lực cực mạnh như thất điệp kiếm pháp giúp tăng chiêu thức trọng điệp 7 lần. Đa tạ trưởng bối nhắc nhở nhưng ta đã quyết. Dù sao vào nội môn thì mới có thể vào tầng 3 thì lâu lắm. Được rồi, hai môn võ kỹ là 3.600 điểm. Giả đệ tử còn một quyền giảm phân nửa số điểm khi mua vật phẩm đầu tiên. Ha ha, đúng rồi, ta quên, vậy chắc ngươi dùng quyền đó cho kiếm trận rồi. Tổng cộng 1.900 điểm tích lũy. Đa tạ, được rồi, để ta mở hộp, sau đó lão giả dùng bí pháp mở hộp võ kỹ, lấy ra viên ngọc truyền thừa. Ta giúp ngươi hộ pháp. Lạc Tinh cầm viên ngọc lên, truyền linh lực vào, tinh thần tập trung cao độ. Nhờ lão giả dùng trận pháp truyền thừa riêng của Thiên Vân Môn nên. Tốn 6 canh giờ để Lạc Tinh ghi nhớ hết hai võ kỹ. Lúc Lạc Tinh mở mắt ra, thì đã là sáng ngày hôm sau. Lạc Tinh cảm tạ rồi rời khỏi. Khi về Thất Sơn, mọi người đã yên ổn tu luyện trong phòng ở của mình. Lạc Tinh cũng hiểu ai cũng nóng lòng tập luyện, bản thân mình cũng vậy. Chỉ còn 3 ngày là được phép xuống núi rời Thiên Vân Môn, nên Lạc Tinh cũng không nôn nóng học kiếm trận. Học Lạc Lôi kiếm thuật vây, Lạc Lôi kiếm chắc chắn có liên quan Lạc tộc rồi. Vì nội dung khá giống, Lạc Lôi kiếm cũng lợi dụng ý nghĩa tia sét đánh xuống từ thiên không. Nhanh chóng, biến ảo, thay đổi phương hướng vô định nhưng mục tiêu cuối cùng lại cố định. Dù kẻ thù phòng thủ kỹ càng, khi ta muốn đánh vào ngực thì sẽ đánh trúng, dù trước ngực có tay, có khiên có kiếm bảo vệ hay không. Cái này không phải chỉ là kỹ xảo, mà là khả năng tính toán. Tính toán là kiếm khi chạm vũ khí đối phương, thì đánh với góc bao nhiêu độ, để phối hợp với phản ứng phòng ngự đối phương, tạo ra phản lực đồng phương với hướng đánh. Khi đó lực tay của mình, sẽ cộng dồn tới phản lực của kiếm bật ra. Thành ra sát thương tăng mạnh, tốc độ cũng không vì va chạm vũ khí kẻ địch mà giảm đi. Sau đó lại theo một quỹ tích vạch ra trước trong linh thức của mình, đánh tới kẻ địch. Dù sao phòng thủ kín kẻ thì cũng có khe hở, ta chỉ cần dự trù các phương pháp phòng thủ của đối phương rồi chỉ cần khéo léo luồng lách phá tan phòng ngự đó là được. Thí dụ như, tại sao muốn chém ngực mà khi đánh lại đánh vào chân? Vì có thể đối phương dùng thương, khi bị chém chân sẽ dùng mũi thương đỡ. Ta lợi dụng phản lực của lúc kiếm chạm mũi thương, đánh xéo lên tay, đối phương vì bảo vệ tay, sẽ tiếp xoay đầu thương bảo vệ. Lợi dụng lúc kiếm chạm đầu thương ta tăng tốc nghiêng một góc thích hợp đâm kiếm về ngực đối phương. Càng nhớ lại nội dung, Lạc Tinh càng phấn chấn. Lạc Lôi kiếm không dạy chiêu thức rõ ràng, mà dạy cách tá lực đả lực, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nên hoàn toàn có thể kết hợp với võ kỹ khác để tăng sức mạnh của nó. Nhất là sau này Lạc Tinh thử kết hợp với bộ pháp Lạc Lôi bộ, lại đạt hiệu quả ngoài ý muốn. Tức mỗi lần biến đổi phương hướng kiếm, đồng nghĩa tốc độ lại nhanh hơn, đây là trái quy tắc vật lý thường, đường thẳng luôn là đường ngắn nhất, tuy nhiên kiếm chiêu vẽ ra theo hình rích rắc lại vẫn lấy xảo diệu tốc độ nhanh hơn cả chém theo đường thẳng. Thậm chí kiếm xuất ra cũng mạnh hơn, mặc dù không phải tăng 2 phần, như khi chạm vũ khí đối phương. Nhưng vẫn có thể tăng 1 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tại sao tăng 1 phần thì do lực chân nhanh hơn mạnh hơn, nên phản lực từ đất truyền lên chân, rồi tới eo. Xuống tay, sau đó truyền tiếp qua kiếm, hướng di chuyển thay đổi thì phương hướng xuất kiếm cũng thay đổi. Hoàn toàn phù hợp nguyên lý Lạc Lôi, đắm chìm suy nghĩ thắm thoát 2 ngày đã qua. Sáng ngày thứ 3 Lạc Tinh ra ngoài, lúc ra ngoài thì gặp Đoạn Minh. Chào đại ca. Chào, đại ca chăm chỉ nha. Mấy hôm nay đệ muốn tìm người đối luyện mà không có. Ôm, ngươi học được gì? Lạc Tinh hỏi. Bách chiến thương quyết 200 điểm, tên nghe kiêu nhỉ, 200 điểm chắc khá mạnh. Còn hơn 300 điểm ngươi dùng làm gì? Để mua một thanh phá nguyệt thương. 330 điểm, là vũ khí ngũ tinh đó. Cầm thương sáng loáng quơ lên, Đoạn Minh tự hào nói. Hả, có cho đổi vũ khí ư, sao ta không biết? Lạc Tinh bất ngờ. Hả, đại ca đi đâu mà không có? Thiên môn võ các, thì đúng rồi, để đi thiên môn binh khí các mà. Hà, để còn tưởng huynh đi vào đó mua mũi tên chứ. Nghe huynh nói là không có mũi tên vừa tay. Trong đó ở tầng 2 mũi tên tứ giai, ngũ giai đều có, hả, có luôn, bao nhiêu điểm, đệ có liếc qua tứ tinh chỉ 50 điểm, ngũ tinh 500 điểm, trời ơi, Lạc Tinh tiếc nuối, ai, phải chỉ có 500 điểm, chỉ một nhát bắn có thể dễ dàng tiêu diệt con lục giai yêu thú rồi. Không được, ta còn 150 điểm phải đi mua vài mũi tên tứ giai. Lạc Tinh lập tức rời đi, thiên môn binh khí các là một tòa tháp nằm gần thiên môn võ các. Lạc Tinh nhanh chóng đưa lệnh bài rồi tiến vào, vũ khí khác thì chướng mắt nhưng mũi tên thì Lạc Tinh thiếu trầm trọng. Đi tới nơi bày cung tên, đúng là tứ giai và ngũ giai đều có. Lạc Tinh ngắm nhìn 4 mũi tên ngũ giai với cặp mắt yêu thích không nỡ rời, y như một người ngắm nhìn người yêu. Khiến vài người đứng kế bên cũng làm lạ, trong đó có Mỹ Lệ Chân, nàng ta cũng đến mua binh khí. Định chào Lạc Tinh nhưng nhớ tới cảnh Lạc Tinh cướp nụ hôn đầu của mình, đành không được tự nhiên. Cuối cùng Lạc Tinh cũng rời quầy trưng bày mũi tên ngũ tinh, rồi quay qua cầm 3 mũi tứ tinh. Ai, mua tạm 3 mũi tên, khi nào hoàn thành vài nhiệm vụ cộng dồn lại 500 điểm rồi mua tiếp vậy. Sau khi trả đi 150 điểm tích, lúc Lạc Tinh quay đi thì Mỹ Lệ Chân đứng nhìn 4 mũi tên, sau đó cắn răng lấy một mũi ngũ tinh. Sau khi mua xong, quay về Thất Sơn, Lạc Tinh muốn đi thử tên nhưng không có mục tiêu đành thôi. Với thực lực của mình dù tên nhất tinh bắn vào đá cũng xuyên phá được nên không thể thử rồi. Cách chương.